xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2038, mất đi ánh sáng nữ hài. 94, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát vẫn luôn cảm thấy phóng viên rất đáng ghét, hôm nay người phóng viên này liền đặc biệt đáng yêu, hỏi vấn đề đều là nàng muốn nói. Đường quả, bởi vì ta lúc trước một người không có cách nào làm những này, cho dù là mời người đến làm, cũng là rất phiền phức. Nhưng nhàn ca không chê phiền phức, rất kiên nhẫn giúp ta trang phục, nhận biết ta người đều nói, nhàn ca đem ta trang phục rất xinh đẹp, không biết ngươi thấy có phải hay không? Phóng viên, lúc này đường tiểu thư xác thực phi thường xinh đẹp, hôm nay trang dung rất tinh xảo, váy rất tiên khí, đeo trang sức cùng váy rất đáp. Phóng viên cũng rất nhanh kịp phản ứng, đường quả nói cái gì? Những điều này đều là Lâm Nhàn giúp nàng làm sao? Nàng liền, vội hỏi một lần, được khẳng định, nàng chấn kinh. Chọn lựa quần áo, đồ trang sức, giày cái gì, nàng cho rằng Lâm Nhàn còn có thể làm. Liền xem như trải đầu, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nàng hoàn toàn không thể tin được đường quả hôm nay tóc là Lâm Nhàn giúp nàng trải, trang là hắn họa. Phóng viên đầu có chút choáng, khi lấy được khẳng định về sau, nàng lảo đảo đi, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi sự tình. Tại trên xe trở về thời điểm, nàng cùng thợ quay phim giao lưu, Lâm Nhàn loại kia bạn trai các ngươi biết ở nơi nào lĩnh sao? Ta cũng muốn lĩnh một cái về nhà, ta cố gắng công tác đền đáp quốc gia có thể hay không cho ta phát một cái dạng này bạn trai. Tùy thời cùng thợ quay phim đại ca đều có chút giờ khóc giờ cười, nhìn một cái nhà bọn hắn phóng viên cô nương, một mặt chờ mong bộ dáng thật có chút ngượng. Ngùng nói, dạng này bạn trai quốc gia lợi hại hơn nữa sợ là cũng phát không nổi. Loại này người sự tình cũng không cần lãng phí quốc gia tài nguyên, phiền phức quốc gia giúp bọn hắn làm đi. Tất cả mọi người là người trưởng thành, bạn trai phải học được chính mình đi tìm. Chờ cái này một cái trò chơi giải trí tin tức truyền bá đi lên về sau, đã đoạt lần này quốc tế thi đấu nóng lục soát. Vài ngày đều không có xuống, một mực tại phía trên treo. Trong lúc nhất thời, Lâm Nhàn hình bạn trai vang dội toàn bộ mạng, các cô gái đều gặp người liền hỏi, hôm nay quốc gia muốn hay không cho các nàng phát một cái Lâm Nhàn. Các nàng nghiêm túc học tập cố gắng vì xã hội làm cống hiến, về sau có Lâm Nhàn hình bạn trai ban thưởng không? Cố gắng công tác công ty xem ở các nàng 996 gian khổ xuống, có thể hay không cho các nàng phát cái Lâm Nhàn hình. Bạn trai quan tâm các nàng từng cái, một ngày cũng được a, chỉ cần có các nàng cam đoan chết cũng chết tại cái công ty này. Giang Ngôn Đông đám người phòng bế thức huấn luyện cũng kết thúc, tự nhiên nhìn thấy những này nóng lục soát, nhất là đối đường quả vậy thì phỏng vấn, để trong lòng của hắn không biết nên làm sao biểu đạt. Về sau càng là có người bộc lộ ra, đường quả khúc phổ, đều là Lâm Nhàn tự mình đi làm theo yêu cầu, những này cầm phổ chỉ thích hợp đường quả dạng này con mắt không tiện người sử dụng. Loại này bạn trai thật để toàn bộ mạng nhân dân mộ chua cách màn hình đều có thể cảm giác được hương vị. Hiện tại mọi người đều đắm chìm tại Lâm Nhàn hình bạn trai chủ đề bên trong, mắng Giang Ngôn Đông mấy người ngược lại là ít. Nhưng Giang Ngôn Đông cũng không vui, đường quả vượt qua tốt trong lòng. Của hắn càng khó chịu. Cũng không phải là không muốn nhìn nàng tốt mà là. Hắn phát hiện nàng rời đi hắn, nàng qua càng tốt hơn. Cái này đầy đủ nói rõ, là hắn ủy khuất nàng, nghiêm khắc nàng. Chỉ bất quá những này khổ sở, rất nhanh bởi vì Tiêu Liên an ủi, thoải mái không ít. Lư Hồng cũng đang cầy nóng lục soát nhìn video, nhìn xem dạng này hào quang đoạt người đường quả thán một tiếng. Giang Ngôn Đông thua thiệt cô gái này, thật là quá nhiều. Lâm Nhàn loại này mới gọi ưa thích, tất nhiên ưa thích như vậy liền muốn nghĩ biện pháp đối nàng tốt, nghĩ biện pháp giúp nàng thực hiện mộng tưởng. Cách chương.